One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, chương 31, giao thủ Akatsuki. Kaguya nhất tộc thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Một lòng huyết kế giác tỉnh. Cái kia cơ bản mỗi cái đều là cường giả. Ở nhẫn giới huyết kế bên trong cũng là so sánh nổi danh. Bất quá, mấy năm trước, Kaguya nhất tộc đã bị diệt tộc. Orochimaru nhàn nhạt nhìn Yasuo. Nếu như không có Jiraiya, hắn căn bản cũng không cần làm như vậy. Thế nhưng cái này ngu ngốc ở Konoha. Vốn là hắn là lựa chọn Kimimaro cho rằng vật chứa. Thế nhưng thân thể không được. Cấm thuật, những vật này ta không cảm thấy hứng thú. Còn Kaguya nhất tộc, Orochimaru, người cảm thấy chúng ta vinh diệu cần sao? Yasuo cười nhìn Orochimaru, Kimimaro thực lực đối với những khác người là không tệ. Thế nhưng so với Lý Bạch loại người, vẫn còn quá kém. Nghe được Yasuo, Orochimaru không khỏi sững sờ, lập tức hướng về Lý Bạch loại người nhìn lại, không tự chủ được gật gù. November hắn cũng không quen biết, West cũng không quen biết. Thế nhưng có thể cảm giác được hai người này cũng rất mạnh. Lý Bạch hắn cũng là gặp một lần. Ban đầu ở lần thứ ba nhẫn giới thời điểm, hắn liền thấy qua Lý Bạch ra tay. Không biết nhẫn thuật, thế nhưng thực lực nhưng mạnh đến nỗi tăng mạnh. Thật muốn giao thủ, hắn cũng không xác định chính mình có phải hay không người đàn ông này đối thủ. Bíu bíu Orochimaru, còn có Sarutobi. Yasuo khóe miệng đột nhiên câu lên một vệt ý cười. Lập tức nói khẽ, Wes, có hứng thú hay không đi mở mang kiến thức một chút vĩ thú? Bên kia thật giống giao chiến. Tiếng nói vừa hạ xuống, Jiraiya sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Nhìn bạo lướt ra khỏi đi Wes, không khỏi xoắn suýt nhìn ba đời. Một bên là Naruto, một bên là sư phụ của mình. Jiraiya. Đi Naruto bên kia, cửu vĩ không thể xảy ra chuyện gì. Orochimaru giao cho ta là được. Sarutobi thở một hơi thật dài. Lập tức trầm giọng nói, khiến hắn biết Yasuo không có lòng tốt. Nghe được Sarutobi, Yasuo không khỏi nở nụ cười. Bĩu bĩu chỗ tối, quay về Lý Bạch hai người gật gù. Sau đó lắc mình rời đi. Là thời điểm biết một hồi hai người khác. Theo Yasuo loại người rời đi, Jiraiya cũng lắc mình rời đi. Trên sân chỉ còn dư lại Orochimaru, Sarutobi hai người, sư đồ chính thức quyết đấu. Konoha đường đi, hai cái ăn mặc hắc sắc đầu bồng thân thể người đột nhiên dừng lại. Một người trong đó đột nhiên ngưng trọng nói, tới, Kisame, cẩn trọng một chút, tiếng nói vừa hạ xuống. Yasuo ba người liền xuất hiện ở Kisame trước người hai người. Nhất thời để cho hai người cảnh giác lên. Trước bọn họ vốn là muốn đi đuổi bắt cửu vĩ. Thế nhưng bởi vì vinh diệu quan hệ, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vì lẽ đó liền lưu lại nơi này tinh giám thị. G. Uchiha Itachi Kisame. Không nghĩ tới các người Akatsuki nhanh như vậy liền đi đến Konoha, thật đúng là có ý tứ. Yasuo cười nhìn hai người phụ tình huống có chút ra ngoài ý liệu của hắn. Hắn cũng không nghĩ tới hai người này biết cái này thời điểm đi tới Konoha. Nội dung cốt truyện căn bản là không giống. Nghe được Yasuo nói, Itachi cùng Kisame liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau lấy xuống đấu bồng. Kisame cười nhìn Yasuo, không nghĩ tới ngươi đại nhân vật như vậy cũng biết nhận thức ta. Thật đúng là vinh hạnh. Yasuo, không biết ngươi ngăn cản chúng ta chuẩn bị làm cái gì? Uchiha Itachi nhàn nhạt nhìn Yasuo, đối với người đàn ông này đại danh hắn thế nhưng là biết rõ. Nhẫn giới đệ nhất nhân, tam chiến thời điểm liền đơn đấu bát vĩ, tứ đại lôi ảnh. Vốn là bọn họ không có sớm như vậy đi tới Konoha. Thế nhưng bởi vì Pain phát giác vinh diệu động tác, vì lẽ đó để bọn hắn sớm xuất phát, không nghĩ tới gặp gỡ Orochimaru tập kích Konoha. Hơn nữa Vinh Diệu cũng tới đến Konoha. Tiếng nói vừa hạ xuống, Yasuo bên người November trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Mang theo một trận làn gió thơm, một đạo hàn quang đột nhiên hướng về Itachi chặt bỏ. Nhìn đánh tới November, Itachi cũng không có động tác, mắt thấy lưỡi dao liền muốn chém vào trên cổ thời điểm. Một bên Kisame đột nhiên động, bị băng vải bao phủ đại đao đột nhiên bổ ngang xuống. Cheng, tia lửa tung tóe, November không kìm lòng được lui lại một bước, mà Kisame cũng là lui về phía sau hai bước. Bĩu bĩu Samehada trên băng nát, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, về sức mạnh hắn lại rơi vào hạ phong. Đây còn là lần thứ hai, thở phì phò, nhìn ngăn tại công kích mình Kisame. November lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một đôi cánh, từ băng tạo thành, mà trong tay đao nhưng hướng về Kisame chém tới. Minasuki nhất tộc, nhìn November cánh sau lưng, Kisame không khỏi sững sờ, có thể đủ vận dụng băng năng lực. Ở hắn trong ấn tượng chỉ có Minasuki nhất tộc, leng keng, không ngừng đối đầu, nhìn không ngừng lùi lại Kisame, Itachi trong mắt không khỏi co rụt lại, lại bị áp chế, có thể đủ vận dụng băng năng lực. Không thể nghi ngờ, cô gái này nhất định là Minasuki nhất tộc, huống chi bây giờ còn có Lý Bạch. Yasuo không hề động thủ, một đối một, đối phó Yasuo. Hắn một chút chắc chắn đều không có, không khỏi muốn tìm tình báo. Yasuo cũng là có mang Gekio Sharingan, có thể đủ phát động Amaterasu, còn có Susanoo năng hồ, huống chi còn có Rinnegan. Mặt đất xuất hiện một cái hố to, Kisame trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên thân cũng xuất hiện băng nát, mà Itachi một chân bước ra. Hai mắt đột nhiên chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm November. Xèo, ở nơi này cái thời điểm, Yasuo thân ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền ngăn tại November trước người, cười nhìn Itachi, đây là muốn so đấu nhãn thuật sao? Nhìn Yasuo cặp mắt kia, Kisame không khỏi sững sờ, không khỏi hướng về Itachi nhìn sang, giống như đúc. Hai người nhãn cầu cư nhiên là giống như đúc, khác biệt duy nhất là Yasuo thêm một cái điểm đỏ. Cái tên này lại cũng là Uchiha nhất tộc người. Quả nhiên là mang Gekio Sharingan sao, Itachi thân thể cũng là căng thẳng. Ở hắn còn không có có phản bội Konoha thời điểm, người đàn ông này liền danh chấn nhẫn giới. So đấu nhãn thuật, hắn cũng không chắc chắn. Chúng ta phải cùng Vinh Diệu không có xung đột đoán đúng. Yasuo đoàn trưởng, không biết các ngươi đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Itachi thở một hơi thật dài, ngưng trọng nhìn Yasuo, nếu quả thật muốn giao thủ, hắn và Kisame khả năng cũng trốn không? Bất kể là thực lực, hoặc là nhân số phía trên, bọn họ cũng chiếm cứ hạ phong, phần thắng quá thấp. Chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Yasuo cười nhạt một tiếng, thân ảnh đột nhiên lóe lên, bên hông cổ kiếm đột nhiên rút ra, mang theo một đạo lam quang hướng về hai người chém xuống. Thủy độn thủy giao thuật, Kisame hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó hét lớn một tiếng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.